Chương 312, Mục Uyển Nhu thất lạc. Đột nhiên tới biến cố, để rằng co tạm thời đình chỉ, vô luận là Khương Ly bên này, còn là Trúc Sơn bên kia, đều nhộn nhịp nhìn về phía cái kia từng đạo rơi vào phù sơn bên trên bóng người. Sư huynh, ngươi mau nhìn là thủ tịch sư huynh vẫn luôn đứng tại khu vực biên giới Tử Lăng, thấy rõ một người trong đó về sau, cuống quýt đối Liễu vô tướng no ý kỳ thật, không cần nàng nói, Liễu vô tướng QNZ nhìn thấy. Dù sao, bọn họ tử tiêu trai quần áo, tại gia trong nhà, là vô cùng dễ thấy tồn tại. Phỉ tế sư huynh, vợ ơ ý ma cũng tới. Liêu vô tướng ánh mắt càng thêm lo lắng. Tử Lăng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, lộ ra sầu khổ. Song đời, phỉ tế sư huynh thế nhưng là cấp 8 linh vương. Lúc này, phỉ tế ánh mắt hướng bọn họ hai người quét tới, tuấn lãng lạnh lùng ngũ quan, lộ ra góc cạnh rõ ràng. Hắn ánh mắt lạnh lùng, đang nhìn đến hai người về sau, chậm rãi mở miệng, hai người các ngươi cu nở dê ở đây. Tử Lăng hướng Liêu vô tướng sau lưng rụt rụt, cái sau miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, mang theo Tử Lăng hướng phỉ tế đi tới. Phỉ tế sư huynh. Ừm. Phỉ tế lạnh lùng lên tiếng, tất nhiên đến, liền theo sau lưng ta hầu hạ. Phải Liễu vô tướng tranh thủ thời gian ôm quyền nói. Tử Lăng trong nội tâm cho dù lại làm sao không tình nguyện, cũng chỉ có thế đi theo Liễu vô tướng, một trái một phải đi theo phỉ tế sau lưng. Thử tiêu trai người đến. Cung Tuyết Hoa chăm chú phỉ tế, âm thanh hơi trầm xuống. Lập tức, mặt khác người tới. Đám người cũng nhất nhất thấy rõ. Ở trong đó, có Giang Lưu nhận biết, cũng có không quen biết. Nhận biết, có Vân Trảm, Giao Dư, còn có đi theo ở sau lưng nàng Mùa Quyển Nhu. Khương Ly hai mắt nhắm lại một cái, ánh mắt từ trên thân Mùa Quyển Nhu thản nhiên đảo qua. Nếu không phải Mùa Quyển Nhu lúc trước chạy tới Lục Thị Từ Hôn, để nàng khắc sâu ấn tượng, sợ rằng người này, sớm đã bị Khương Ly quên đến sạch sẽ. Giao Dư vừa xuất hiện, liền mang theo Quỳnh Tiên Lâu người. Hướng phía Khương Ly mà tới. Nàng tự nhiên hào phóng, tuyệt mỹ phiêu giật, để người không sinh ra ngăn cản chi tâm. Nhất là, nàng cùng Khương Ly, một cái thanh lệ thoát tục, thánh khiết vô hạ, một cái mê hồn tuyệt diễm, mị hoặc thương sinh, hoàn toàn khác biệt đến đẹp, xuất hiện tại cùng một trong tấm hình, thực sự là cảnh đẹp ý vui phải làm cho người không đành lòng đi phá hư. Một quyển nu đi theo Giao Dư sau lưng, từng bước một đi hướng đã từng cái kia đánh bại nàng thiếu nữ. Không, nàng hiện tại đã không còn là thiếu nữ kia, mà là một cái so với nàng còn đẹp mấy lần tuyệt thế mê hồn. Loại kia mị hoặc vẻ đẹp, cùng vấn tình cung nữ tử khác biệt, là bẩm sinh. Đồng dạng bẩm sinh, còn có nàng loại kia trong xương điên cuồng, trong máu ngạo, khắc vào mệnh cách ba khí. Thậm chí, một quyển nhu phát hiện, có Khương Ly diễm quang vị trí, Giao Dư vị này được vinh dự Tây Hoang đệ nhất mỹ nhân tuyệt thế giai nhân, đều biến đến ảm đạm mấy phần. Đã từng. Khương Ly nhỏ yếu đến, không để cho nàng mảnh một chú ý, chưa từng để ở trong mắt. Dù cho về sau bị nàng đánh bại, Mục Uyển Nhu vẫn cảm thấy, Khương Ly cùng mình là không thể sánh bằng. Cho tới bây giờ, nàng mới lần thứ nhất cảm thấy trong lúc vô tình, cái kia để nàng coi thường nô tài, đã đứng tại thế giới của nàng bên trong. Càng là đến gần Khương Ly, Mục Uyển Nhu liền càng là cảm thấy trong nội tâm hiện ra một loại cảm giác mất mát. Uyển Nhu, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi là Phượng Hoàng, không cần cùng bình thường phàm chim tranh diễm. Có tư cách cùng ngươi làm bạn, nhất định là Long Phượng hạng người. Cái kia Khương Ly không đáng giá nhắc tới. Phụ thân lời nói, còn tại bên hai. Đây là mới tới Tây Hoang thơ ý điếm, một quyển nhu tại đột phá bên trong gặp được tâm ma trở ngại, phụ thân nói cho nàng. Nàng cu nở dê không ngư nở dê khuyên bảo chính mình, nếu là có một ngày, gặp lại Khương Ly, nàng sẽ để cho nàng rõ ràng nhận thức đến. Lúc trước trận chiến kia, không đáng kể chút nào, các nàng chung quy là người của hai thế giới. Phụ thân, ta gặp được nàng. Thế nhưng là, vì cái gì ta cảm thấy lúc này tình cảnh, cũng không phải là ta chỗ suy nghĩ như vậy đâu. Mùa Quyển Nhu ở trong lòng no y Khương Ly. Giao Dư âm thanh, đánh gãy Mùa Quyển Nhu suy nghĩ. Nàng lấy lại tinh thần, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Khương Ly tấm kia mê hồn tuyệt mỹ trên mặt. Lại phát hiện cái sau căn bản liền nhìn nàng một cái đều không có. Giao Dư tiên tử, không nghĩ tới ngươi còn tại Thiên Đế Thành bên trong. Khương Ly mỉm cười. Giao Dư gật đầu nói, ta cu nở dê mau rời đi. Chuyện hôm nay, ta Quỳnh Tiên Lâu sẽ không nhúng tay, nhưng nếu ngươi yêu cầu giúp đỡ, ta có thể tư nhân trả lại ngươi ân tình. Nàng ý tứ rất rõ ràng, Quỳnh Tiên Lâu ai cũng không giúp, thế nhưng nàng có thể lấy cá nhân thân phận, đến giúp đỡ Khương Ly. Ngược lại là cái người ân oán phân minh. Khương Ly mỉm cười, chậm rãi lắc đầu, không cần, giao dư tiên tử còn là trước thiếu đi. Điểm ấy chuyện nhỏ, với ta mà nói không tính là gì. Giao dư ánh mắt hơi lóe lên, cũng không nói nhiều, gật đầu về sau, liền dẫn Quỳnh Tiên Lâu đám người lui đến một bên, bày ra không nhúng tay vào tư thái. Một Quyển Nhu tự nhiên là đứng tại Quỳnh Tiên Lâu trong đám người, lấy Quỳnh Tiên Lâu tại Tây Hoang địa vị, cu nở dê hiếm có người chạy đến chủ động trêu chọc. Chỉ là, nàng giờ phút này tâm tình phức tạp. Vừa rồi Giao Dư cùng Khương Ly đối thoại, nàng nghe rõ ràng, Giao Dư thế mà thiếu Khương Ly một ân tình ngước mắt nhìn lại, Khương Ly bên kia, nàng tại Tây Hoang người quen biết, đều ở trong đó. Đột nhiên, một loại cảm giác cô tịch lóe lên trong đầu, để nàng không biết làm thế nào. Huyền Nhu, trái tim của ngươi vì sao loạn? Giao Dư âm thanh bay tới, như tiên nhạc đồng dạng tỉnh não nâng cao tinh thần. Một Huyền Nhu lui ra loại kia không hiểu cô tịch, cụp mắt đáp, nhớ tới một chút chuyện xưa. Trước kia chuyện xưa, như là đã đi qua, liền không cần suy nghĩ nhiều, nếu không, chỉ là tự tìm phiền não thôi. Giao Dư khuyên một câu, liền không nói thêm lời. Ngươi làm sao không cho Giao Dư tiên tử hỗ trợ cùng Tuyết Hoa tiến đến Khương Ly bên người? Tiếc hận không thôi. Khương Ly cười nói, ta cùng nàng vốn là không có gì giao tình, cần gì phải đem nàng dính líu vào thì ra, ngươi chuyên giết quen A cùng Tuyết Hoa đau thấu tim gan nói. Khương Ly liếc hắn một cái, đúng vậy à, ngươi muốn cùng ta cắt bảo đoạn nghĩa? Nghe xong lời này, cùng Tuyết Hoa lập tức sù lông, ít đến ta là như vậy không có nghĩa khí người sao? Tất nhiên lên ngươi thuyền hải tặc, ta liền xem như đem đáy thuyền ngồi mặc, cu nở dê tuyệt không xuống thuyền bất nói nhảm. Nói cho ta những cái kia ta không quen biết, đều là người nào? Khương Ly lườm hắn một cái. Cung Tuyết Hoa khỏe miệng co quắp đông núp nhích, mặc dù ngoài miệng lẩm bẩm một câu, ngươi thật đúng là đem ta xem như là mật thám. Nhưng vẫn là một năm một mười mà nói, hiện tại xuất hiện người, Quỳnh Tiên Lâu không cần phải nói. Bên kia là Phi Vân Bảo Vân Trảm, cái này ta biết. Khương Ly vô tình đánh gây hắn. Cung Tuyết Hoa một nghẹn, trừng nàng một cái, mới tiếp tục nói. Trang phục màu tím chính là Tử Tiêu trai thủ tịch đệ tử, Phỉ Tế. Bên kia là Kim Quang Môn cùng Kim Quang Tam tử nổi danh Giang Nghi, còn có bên kia là Vô Thượng Viện người nào Ngô, ta liền danh tự đều không nhớ được, không đáng sợ. Khương Ly kèm chút bị Cung Tuyết Hoa lời nói chọc cười. Lại bị Cung Tuyết Hoa cảnh cáo trừng mắt liếc, người cái kia may mắn, người lợi hại hơn bọn họ, đều trước một bước rời đi Thiên Đế Thành. Nếu không cục diện hôm nay, sẽ càng nan giải hơn gấp 10 ấy. Cuối cùng phương kia thế lực, ta cũng cảm thấy lạ lẫm, bất quá xem bọn hắn bộ dạng, có thể xuất hiện tại cái này Thiên Đế Thành bên trong, hẳn là thần tứ nhất tộc người.